Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 triệt hot search, 14 càng, ta dựa, ta hào bị phong, Mã Đức, đây là có người ra tay à, ta dựa, ta bình luận cũng bị xóa, Mã Đức, này nhóm người, quả thực, đem ta khí cười, ngoặc kép, dưỡng cái hài tử đi theo Tây Thiên lấy kinh dường như. Không biết phía trước mai phục chính là nào một con yêu quái. Càng đáng sợ chính là không biết yêu quái sau lưng là nào một đường thần tiên. Thăng địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian nghe nói có vị thần tiên còn có cái công năng. Kêu triệt hót sớt, mỉm cười, thăng địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian đây là người Trung Quốc thích Tôn Ngộ Không nguyên nhân. Hận không thể chính mình là đại thánh. Có thể đem thiên đình nháo cái nghiêng trời lệch đất, mỉm cười, thăng địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian tựa như Tây Du Ký Linh Cảm Đại Vương. Mỗi năm ăn một đôi đồng nam đồng nữ, nó thế nhưng là Quan Âm Bồ Tát cá, vì cái gì như thế cả gan làm loạn, bởi vì nó hậu trường là Quan Âm Bồ Tát, cuối cùng Bồ Tát liền tóc đều không kịp sơ, cũng muốn đem chính mình cá cũng muốn thu hồi đi, càng thật đáng buồn chính là. Cuối cùng Trần Gia Trang bá tánh còn muốn ra tới quỳ lạy dập đầu. Mang ơn đội nghĩa, cười to, địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian thăng thăng lên không được hót sớt thăng nguyện ngươi tâm không có chết lặng. Nguyện ngươi sẽ bị đáng ghê tởm đau đớn. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian thăng thăng lên không được hót sớt thăng lại bắt đầu xóa bình luận không hề điểm mấu chốt. Cá nhân lực lượng quá nhỏ bé nhưng sẽ liên tục chú ý. Vô luận thế giới này nhiều đáng ghê tởm cũng không nghĩ mất đi nội tâm thiện lương. Người so quỷ đáng sợ nhiều nhân tâm nhìn không thấu. Cười to, ta dựa, không hợp ý nhau văn nghệ ám phúng nói. Bị phong hai cái hào, bị xóa không biết hơn 10 điều bình luận. Tới A, tiếp theo xóa, lão tử túng, cùng ngươi họ, thăng địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian trên lầu anh em làm tốt lắm. Chúng ta tiếp theo mắng, nhìn xem này Weibo hậu trường người có thể xóa nhiều ít bình luận. Hắn xóa ta tiếp theo mắng, bị phong hào khai tiểu hào tiếp theo mắng. Giang Thành câm điếc chướng ngại người trường học, hiệu trưởng híp mắt, khóe môi gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Nhìn trên mạng bị triệt hạ tới hot search, thì ở ghế trên, liền tính các ngươi đã biết lại như thế nào. Còn có thể giết hắn không thành. Hiệu trưởng, ngươi liền không lo lắng sao? Hiện tại trên mạng đều mắng điên rồi. Nam lão sư có vẻ có chút sốt ruột, vò đầu bứt tai, hiệu trưởng ỉ ở ghế trên, nhàn nhạt tiếng nói ở không trung. Ngươi gấp cái gì, bọn họ muốn mắng cứ mắng bái. Chính là, nam lão sư càng ngày càng sốt ruột, chính là này đối chúng ta trường học, cái này ngươi không cần phải xen vào. Làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này thu liễm một chút, hiệu trưởng nhắm mắt lại. Khóe môi mỉm cười, trên mạng người muốn mắng cứ làm cho bọn họ mắng chửi đi. Mấy năm nay bị mắng chẳng lẽ còn thiếu sao? Kết quả đến cuối cùng lại có chân chính bị chế tài. Nam lão sư gãi gãi đầu, mày nhăn lại, chính là, có cái gì hảo chính là, hiệu trưởng cười cười. Không có đã chịu chút nào ảnh hưởng bộ dáng tựa như ngày thường giống nhau. Này đàn câm điếc thiểu năng trí tuệ chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không thành. Chỉ cần có tiền, cái gì làm không được. Hiệu trưởng mở to mắt, đôi mắt lóe tinh quang. Cục cảnh sát người cùng chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy. Ngươi cho rằng bọn họ dám để cho chúng ta xảy ra chuyện sao? Liền tính thưa kiện. Cấp đám hài tử này cha mẹ một số tiền, bọn họ một giây triệt thuật ngươi tin hay không? Hiệu trưởng cười đến đáng khinh, nam lão sư tự hồ cũng minh bạch, đôi mắt nheo lại, lộ ra cùng hiệu trưởng giống nhau tươi cười. Thư trưởng nhìn ghi hình, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt trào phúng độ cung. Hết chương.